Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2143, ta đến từ thiên đường giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2143, ta đến từ thiên đường giới. Khoảng cách tử vi đế cung mấy trăm trượng chỗ, không gian như nước mặt bình thường, nổi lên đạo đạo rung động, hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đúng là Trương Nhược Trần cùng Trì Khổng Nhạc, Hoa Hoa cùng Ma Viên đều tại Trì Khổng Nhạc trên người. Bất quá đãi ngộ có chỗ bất đồng, Hoa Hoa là bị ôm, cái kia gọi một cái thích ý, mà Ma Viên thì là thu nhỏ lại đến nắm đấm lớn. Ngồi ở Trì Khổng Nhạc trên bờ vai, phụ thân là huyền nữ tỷ tỷ, Trì Khổng Nhạc nói. Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng cửa cung. Lông mày nhưng lại không khỏi có chút nhíu lại. Giờ phút này đang có lấy hai đạo thân ảnh theo cửa cung trong đi tới, một nam một nữ, khí chất đều là cực kỳ xuất chúng, có thể nói là siêu phàm xuất trần. Nữ tử tự nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ, mà tên nam tử kia Trương Nhược Trần cũng không xa lạ gì, chính là trước kia bái kiến cái vị kia Diệu Thiên công tử. Lúc cách mấy ngày, hắn vậy mà lại đang tử vi đế ngoài cung, chứng kiến Diệu Thiên công tử cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng một chỗ. Không chỉ là trùng hợp, hay vẫn là thiên ý, Trì Khổng Nhạc cũng nhíu mày. Nói, lại là này cái Diệu Thiên công tử, hắn nhất gần như là luôn đến dây dưa Huyền Nữ tỷ tỷ. Rất hiển nhiên, trước khi Trương Nhược Trần gặp được, thực sự không phải là Diệu Thiên công tử lần thứ nhất tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Không thể không nói, vì đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ, vị này Diệu Thiên công tử thật đúng là thập phần ân cần. Hoa Hoa ngẩng đầu lên, hừ nói, chỗ nào xuất hiện tiểu bạch kiểm, rõ ràng dám dây dưa Cửu Thiên Huyền Nữ, chẳng lẽ không biết Cửu Thiên Huyền Nữ là chúng ta Trần gia người sao? Người tại nói bậy bạ gì đó. Trương Nhược Trần hung hăng chừng Hoa Hoa liếc. Hoa Hoa cổ co rụt lại, vội vàng sửa lời nói. Bằng hữu là bằng hữu, Khổng Nhạc tiểu công chúa, tên mặt trắng nhỏ này là cái gì địa vị? Cửu Thiên Huyền Nữ rõ ràng đối với hắn khách khí như vậy. Diệu Thiên công tử đến từ thiên quyền đại thế giới, là trong truyền thuyết vị kia Cửu Diệu thần quân hậu đại. Bản thân thực lực cũng rất mạnh, nghe nói đồng thời tu luyện thái âm cùng thái dương lực lượng, mà lại đạt đến cực cao tầng thứ. Trì Khổng Nhạc giải thích nói, Cửu Diệu thần quân đồng thời đem 9 loại lực lượng tu luyện tới cực hạn. Hắn cái này nhất mạch người, phần lớn tự nhiên cũng là lựa chọn tu luyện Cửu Diệu chi lực. Chỉ có điều, Cửu Diệu thần quân thiên tư tài tình chính là không thể phục chế, phía sau người có thể đem một loại lực lượng tu luyện tới cực hạn, dĩ nhiên là thập phần khó được. Cửu Diệu ở bên trong, thái âm, mặt trời, kế đô cùng la hầu 4 loại lực lượng đều là cực kỳ thần kỳ, không phải chuyện đùa, rất khó tu luyện. Diệu Thiên công tử có thể kiêm tu thái âm cùng thái dương 2 chủng lực lượng, thiên tư không thể nghi ngờ là cực cao, chưa có người có thể so sánh, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Quản hắn khỉ gió cái gì Cửu Diệu thần quân hậu nhân, dây dưa Cửu Thiên Huyền Nữ tựu thì không được. Trần gia nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trầu, làm cho hắn lăn được rất xa. Hoa Hoa có chút kích động nói. Ma Viên bĩu môi nói, nói lợi hại như vậy, có bản lĩnh, ngươi đi đem đánh hắn một trận. Ngốc đại cá tử, ngươi câm miệng, Hoa Hoa trợn mắt nói. Trương Nhược Trần cũng không để ý tới Hoa Hoa, có chút ngừng chân về sau, là cất bước đi thẳng về phía trước. Nạp Lan cô nương, hôm nay hoàng thành thế cục càng phát ra nguy cơ, các ngươi nên sớm làm quyết đoán. Không muốn, ân. Diệu Thiên công tử cực dương lực khuyên bảo lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi, Diệu Thiên công tử xoay đầu lại, đem ánh mắt quang hướng chính phía trước. Lập tức, có hai đạo thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, mà lại càng ngày càng gần. Thấy rõ người tới bộ dáng về sau, Diệu Thiên công tử đồng tử không khỏi co rút nhanh, nỗi lòng lập tức trở nên không còn bình tĩnh nữa. Trương Nhược Trần quả nhiên đến rồi Trung Ương Hoàng Thành, làm sao lại để cho ta gặp được? Diệu Thiên công tử thầm nghĩ, ba ngày trước, Liên Châu phủ nội chỗ chuyện đã xảy ra, sớm đã là truyền bá ra đến, huyền náo là dư luận xôn xao, chấn trụ rất nhiều người. Thế cho nên tất cả tòa đại thế giới tu sĩ, làm việc đều trở nên thấp điều rất nhiều. Một người chấn nhiếp mấy ngàn tòa đại thế giới, tưởng tượng đều rất không thể tưởng tượng nổi. Dùng Diệu Thiên công tử xuất thân cùng thực lực, vô luận gặp được người nào, hắn cơ hồ đều có thể bình thản ung dung. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, hắn lại sinh ra tí ti khẩn trương cảm giác, rất muốn lập tức ly khai nơi đây, một chút cũng không muốn đối mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đi vào Trung Ương Hoàng Thành về sau, hành tung một mực thành mê, mà ngay cả tại Liên Châu phủ trừng phạt Trụ Vũ lúc đều chưa từng hiện thân, nhưng bây giờ nghênh ngang ra hiện ở trước mặt của hắn, không khỏi làm Diệu Thiên công tử ẩn ẩn có chút bất an. Mắt thấy Trương Nhược Trần càng chạy càng gần, Diệu Thiên công tử lúc này bình phục hảo tâm tự, cười chắp tay nói, Trương huynh uy danh như sấm bên tai, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, quả thật chuyện may mắn, việc này không uổng a, ngươi là ai? Trương Nhược Trần nhàn nhạt hỏi. Nghe được vấn đề này, Diệu Thiên công tử không khỏi sững sờ, nhưng hắn là thiên quyền đại thế giới nhân vật lãnh tụ, danh chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới, còn là lần đầu tiên có người nói không biết hắn. Diệu Thiên công tử nói, tại hạ Diệu Thiên, đến từ thiên quyền đại thế giới, tổ tiên chính là Cửu Diệu Thần Quân. Đang khi nói chuyện, Diệu Thiên công tử trên người toát ra nồng đậm ngạo ý, có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Dù sao, thiên quyền đại thế giới chính là Tây Phương vũ trụ bài danh top 5 cường giới, nội tình thâm hậu, mà Cửu Diệu Thần Quân cũng đã từng tung hoành vô địch. Đến nay tại các giới, như cũ có lưu uy danh, hắn há có thể không kiêu ngạo. Thiên quyền đại thế giới, Cửu Diệu Thần Quân, thật sự là bất phàm xuất thân. Trương Nhược Trần ngữ khí đạm mạc nói. Diệu Thiên công tử trong mắt hiện lên một đạo không vui chi sắc. Trương Nhược Trần theo như lời nói, như thế nào nghe, mùi vị đều cảm giác có chút không đúng. Khống chế tốt bản thân cảm xúc, Diệu Thiên công tử lại lần nữa cười nói, Trương huynh đi vào Trung Ương Hoàng Thành chính là đại sự, đủ để cho bên ta sĩ khí đại trấn. Ta muốn thiết yến, mời mời một ít hảo hữu, cùng nhau vi Trương huynh tiếp phong tẩy trần. Không biết Trương huynh định như thế nào? Không cần, ta thích thanh tĩnh. Hơn nữa, ta đi vào Trung Ương Hoàng Thành, có lẽ không có nhiều người hội cao hứng. Trương Nhược Trần nói. Diệu Thiên công tử biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại hội cự tuyệt được như thế dứt khoát. Quả nhiên là một chút mặt mũi đều không để cho hắn. Trong nội tâm mặc dù không thích, có thể biểu hiện ra, Diệu Thiên công tử như cũ khách khí nói, như thế nào hội, Trương huynh đánh bại Diêm Vô Thần, chính là đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, không biết có bao nhiêu người đối với Trương huynh sinh lòng kính nể, ngươi còn có chuyện gì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Nghe vậy, Diệu Thiên công tử tâm không khỏi trầm xuống, hắn ở đâu nghe không hiểu. Trương Nhược Trần rõ ràng là cảm thấy hắn ở chỗ này chướng mắt, muốn cho hắn ly khai. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Nếu là đổi lại những người khác, hắn giờ phút này tất nhiên đã phát tác, có thể hết lần này tới lần khác, đứng ở trước mặt hắn chính là hung danh hiển hách Trương Nhược Trần. Làm việc không kiêng nể gì cả, hắn thật đúng là không dám trêu chọc. Khá lắm Trương Nhược Trần, như thế không tán thưởng, xem ra hắn là cố ý đến bới móc, muốn quấy nhiễu ta truy cầu Cửu Thiên Huyền Nữ. Thật sự là đáng giận. Diệu Thiên công tử trong nội tâm ngầm bực, hắn sớm đã làm điều tra, biết rõ Trương Nhược Trần cùng Thánh Thư Tài Nữ quan hệ không phải là nông cạn. Lại nhìn hôm nay Trương Nhược Trần loại thái độ này, hết thảy có thể nói là lại tinh tường bất quá. Nhưng, mặc dù biết rõ ràng chỗ có chuyện, Diệu Thiên công tử cũng không dám cùng Trương Nhược Trần trở mặt. Hắn là rất cường, có được rất nhiều át chủ bài, lại căn bản không có cùng Trương Nhược Trần đối kháng nắm chắc. Đắc tội thiên đường giới cùng địa ngục giới. Trương Nhược Trần, những ngày an nhàn của ngươi sẽ không quá lâu dài. Tạm thời trước hết để cho ngươi càn rỡ nhất thời. Diệu Thiên công tử thầm nghĩ, dằn xuống trong lòng tức giận. Diệu Thiên công tử nói, ta còn có chút chuyện cần phải làm, liền đi trước một bước. Dứt lời, Diệu Thiên công tử không hề dừng lại, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thái âm cùng thái dương đan vào kỳ dị thánh quang. Cực tốc đi xa, thực dối trá, rõ ràng đã trong cơn giận dữ, càng muốn giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Hoa Hoa rất là xem thường nói, Ma Viên nói, đối mặt thái tử điện hạ, hắn dám phát tác sao? Trần gia uy vũ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, là long là xà đều được bàn lấy. Hoa Hoa lấy lòng nói, Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần hay vẫn là nhúng tay tiến đến. Nàng là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đây cũng là làm gì? Trương Nhược Trần nói, ta có thể cái gì đều không có làm. Chỉ là tiễn đưa Khổng Nhạc trở lại. Đúng lúc gặp gỡ mà thôi. Nghe vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi trắng rồi Trương Nhược Trần liếc. Lập tức duỗi ra một tay, đem chỉ Khổng Nhạc kéo đến bên người, nói, Khổng Nhạc, gần đây không muốn khắp nơi chạy loạn, ngoan ngoãn ở lại trong cung. Hôm nay Trung ương hoàng thành, có thể nói là ngư long hỗn tạp, nguy cơ tứ phía, ở lại Tử Vi đế cung mới an toàn nhất. Dù sao nơi này là Trì Giao nữ hoàng chỗ ở, ai cũng không dám tự tiện xông vào. Làm phiền ngươi chiếu cố Khổng Nhạc, ta sẽ thường xuyên đến xem nàng. Trương Nhược Trần nói, đúng lúc này, Trương Nhược Trần mi tâm đột nhiên sáng lên. Trầm Uyên cổ kiếm theo thần quang khí hải trong bay ra. Vây quanh hắn dạo qua một vòng về sau, là trực tiếp bay vào Tử Vi đế cung, nhưng lại cũng không đã bị bất luận cái gì trở ngại. Trương Nhược Trần biết rõ, Trầm Uyên cổ kiếm là muốn đi tìm Tích Huyết kiếm. Kiếm chủng từ biệt, chúng lưỡng cũng đã hồi lâu chưa từng tương kiến. Gần đây một thời gian ngắn, triều đình thế cục khẩn trương, Tích Huyết kiếm một mực tỏa trấn Tử Vi đế cung, ổn định quân tâm. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi thập phần cảm khái. Vô luận hắn và Trì Giao như thế nào đối địch, Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm quan hệ trong đó, nhưng lại thủy chung chưa từng cải biến. Quả nhiên là kiếm so người càng có tình. Có lẽ người có thể đi Minh Văn công hội một chuyến. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên nói. Nghe được Minh Văn công hội bốn chữ, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động, lập tức là liên tưởng đến một ít gì đó. Nói đơn giản mấy câu về sau, Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Trì Khổng Nhạc tiến vào Tử Vi đế cung, mà sau đó xoay người ly khai. Nếu không tất yếu, Trương Nhược Trần cũng không quá nguyện ý đặt chân Tử Vi đế cung. Thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến, cải biến thân hình hình dạng về sau, Trương Nhược Trần xuất hiện ở thứ năm nội thành Minh Văn công hội tổng bộ. Ở này phía nội thành trong, Minh Văn công hội cực kỳ thần bí, tại Côn Luân giới vẫn luôn là trung lập thế lực, mời chào thiên hạ tinh thần lực tu sĩ, cũng không giới hạn tại nhân tộc, lịch sử dài lâu nhất, chưa có thế lực có thể so sánh với. Mặc cho Côn Luân giới thế cục như thế nào biến hóa, Minh Văn Công Hội thủy chung tồn tại, nội tình thâm bất khả trắc, tựu ngay cả triều đình cũng không có đi xúc động. Đứng thẳng tại Minh Văn Công Hội tổng bộ bên ngoài, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi nổi lên tí ti dị quang. Tại tưởng tượng của hắn, ở bên trong Minh Văn Công Hội tổng bộ hẳn là đại khí rộng lớn, đình đài lầu các vô số, nhưng bây giờ xem xét lại cũng chỉ có một tòa thập phần phong cách cổ xưa cung điện che kín thời gian dấu vết. Trương Nhược Trần đương nhiên nhìn ra được cái này tòa cung điện thật không đơn giản, trong đó ẩn chứa vô số minh văn, hẳn là do thủ đoạn phi phàm luyện khí sư luyện chế mà thành. Cái này tòa cung điện tất nhiên là nội uẩn càn khôn, nếu là mình phong bế, chỉ sợ không có người nào có thể phá được mở. Trong truyền thuyết, Minh Văn Công Hội chính là từ một vị tuyệt thế vô song luyện khí thần sư sáng chế kiến. Côn Luân Giới trong thập đại thần khí 2-3 kiện, tựa hồ cũng là do vị kia luyện khí thần sư luyện chế ra đến. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, thần khí là bực nào chân quý, Côn Luân Giới với tư cách muôn đời bất diệt đại thế giới, cũng gần kề chỉ là có được 10 kiện thần khí mà thôi. Tuyệt đại bộ phận đại thế giới đều là căn bản chưa từng ủng có thần khí, thậm chí liền chí tôn thánh khí đều cầm không xuất ra vài món đến. Đáng tiếc, tự trung cổ hạo kiếp về sau, Côn Luân Giới thập đại thần khí cơ hồ đều mai danh ẩn tích, chỉ vẹn vẹn có đế hoàng thần thước bị hoàn hảo bảo vệ tồn tại Minh Văn Công Hội trong. Nói cho đúng, đế hoàng thần thước vẫn luôn là Minh Văn Công Hội trấn hội chi bảo. Minh Văn Công Hội có thể truyền thừa muôn đời, thủy chung ngật đứng không ngã, cùng đế hoàng thần thước quan hệ thật lớn. Trong truyền thuyết, đế hoàng thần thước có thể đo đạc đế hoàng tu vi cảnh giới, ẩn chứa phồn áo đại thánh chi đạo. Nếu có thể hoàn toàn hiểu được, không thể nói trước, có thể thành tựu thần vị, đạt tới thánh vương cảnh về sau, muốn rất nhanh tăng lên tu vi, đi đế hoàng thần thước ngộ đạo, chính là lựa chọn tốt nhất. Trương Nhược Trần đến Minh Văn Công Hội, tự nhiên cũng là muốn mượn đế hoàng thần thước ngộ đạo, tận khả năng đem bản thân tu vi cảnh giới tăng lên tới đỉnh phong nhất trạng thái. Mỗi người lần thứ nhất mượn nhờ đế hoàng thần thước ngộ đạo, hiệu quả đều là tốt nhất, thậm chí có khả năng xuất hiện đốn ngộ tình huống. Trương Nhược Trần tuy nhiên đã tu luyện tới thánh vương cảnh đỉnh phong, nhưng trước đó lại còn chưa bao giờ đã tới Minh Văn Công Hội, cho nên hắn rất chờ mong sẽ có như thế nào tu luyện hiệu quả. Trương huynh, hạnh ngộ. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị tiến vào Minh Văn Công Hội tổng bộ thời điểm, một đạo rất có từ tính thanh âm đột nhiên vang lên. Một gã nam tử từ một bên đã đi tới, mặt mỉm cười, cho người một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Người này thân cao lục xích, ngũ quan tinh xảo, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, tuấn mỹ được hư không tưởng nổi, đủ để cho rất nhiều nữ tử hâm mộ. Hắn đang mặc màu trắng bạc cẩm y, có được một đầu tóc dài màu tím, lộ ra phiêu dật vô cùng, hấp dẫn người ta nhất chú mục. Đương thuộc hắn cái kia một đôi tử sắc đôi mắt, tử hoa lập lòe, ẩn ẩn lộ ra rất nhiều thần bí. Trương Nhược Trần tùy ý đánh giá người này liếc, là phát hiện người này rất bất phàm, trên người tự nhiên mà vậy toát ra một loại khí chất cao quý, lại vốn lại cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, người này đúng là có thể nhìn thấu biến hóa của hắn. Xem ra hắn vô hình vô tướng tam thập lục biến, tu luyện được hay vẫn là không tới nơi tới chốn, vốn là bị Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử xem thấu, hiện tại lại bị một người xem thấu. Chẳng lẽ là một cái có thể cùng Trấn Nguyên, Từ Hàng đánh đồng nhân vật? Tóc tím nam tử đi đến phụ cận, chắp tay nói, Trương huynh, tự giới thiệu thoáng một phát, ta tên là Ân Nguyên Thần, đến từ thiên đường giới. Tại tóc tím nam tử nói ra cuối cùng ba chữ về sau. Chung quanh nhiệt độ, rõ ràng cấp tốc chợt hạ xuống. Thiên đường giới người tìm ta làm cái gì? Không sợ ta giết ngươi sao? Trương Nhược Trần nói, Ân Nguyên Thần cũng không e ngại. Như trước bình tĩnh thong dong. Nói, ta mặc dù đến từ thiên đường giới, cùng Trương Huynh lại cũng không là địch nhân. Tựa như tại Côn Luân giới, cũng không phải tất cả mọi người đều là Trương Huynh bằng hữu. Vậy sao, thiên đường giới trong còn có không muốn đưa ta vào chỗ chết người sao? Trương Nhược Trần nói, Ân Nguyên Thần nói, thiên đường giới rất lớn, tu sĩ vô số, không có khả năng mỗi người tu sĩ nghĩ cách đều đồng dạng. Kỳ thật, ta cũng rất không quen nhìn thiên đường giới vô cùng nhiều thủ đoạn. Quá mức âm tàn độc ác, không lấy đại cục làm trọng, địa ngục giới mới là đại địch a, đáng tiếc, ta lại vô lực ngăn cản, ta có khả năng ước thúc, cũng chỉ có bản thân. Lại nói tiếp, ta cùng với Côn Luân giới, kỳ thật có rất lớn sâu xa, tổ mẫu ta của ta là Côn Luân giới người, tại Trung Cổ trước kia, gả cho tổ phụ của ta, cho nên, trong cơ thể của ta, đồng dạng chảy xuôi theo Côn Luân giới huyết. Nói xong lời cuối cùng, Ân Nguyên Thần trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Tựa hồ thật cao hứng có thể có được như vậy đặc thù xuất thân. Dùng Côn Luân giới cùng thiên đường giới quan hệ, lưỡng giới tu sĩ, như thế nào đi đến cùng một chỗ? Trương Nhược Trần rõ ràng không tin. Ân Nguyên Thần nói, Trung Cổ trước kia, Côn Luân giới cùng thiên đường giới quan hệ còn rất hợp hòa thuận. Cũng không trở mặt, tổ phụ của ta cùng tổ mẫu, cũng thực sự không phải là người bình thường, đều có được không thể tầm thường so sánh thân phận. Tổ phụ của ta chính là một vị thần, từng tại 10 cướp vấn thiên quân bên người, tu luyện qua một thời gian ngắn, đã yêu 10 cướp vấn thiên quân con gái, hai người bọn họ kết hợp. Tại thời đại kia, chính là một đoạn giai thoại. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong mắt, không khỏi hiện lên một đạo dị sắc. 10 cướp vấn thiên quân chính là nhân vật trong truyền thuyết. Côn Luân giới ngày xưa đệ nhất cường giả, có được hoành đẩy vạn giới vô thượng thần thông. Cho dù là cho tới bây giờ, các giới như cũ truyền lưu lấy hắn uy danh, chỉ sợ cũng chỉ có thần linh mới có thể xứng đôi 10 cướp vấn thiên quân con gái. Chỉ là 10 cướp vấn thiên quân con gái thật sự gả vào thiên đường giới sao? Hiện tại như thế nào một loại trạng thái? Cách chương